Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 347, quá tệ à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa đàn công viên phụ cận Tịnh Khánh Thánh Nguyên quán lầu cửa tiễn Tiểu Cương cũng đột nhiên cảm thấy chính mình sắp xếp có vấn đề. An Lương một cái Tịnh Khánh người, vẫn là ở thiên phủ đọc sách Tịnh Khánh người, lẽ nào không có cơ hội ăn lầu? Vân Hải Dương đã ha ha bắt đầu cười lớn. Không xong rồi, không xong rồi, ta cười điên rồi. Ngươi cười cái gì? Một đạo giọng nữ truyền đến. An Lương theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện một tên đại khái không đủ 1m6 nữ sinh đứng ở Vân Hải Dương bên người. Lý Tồn Viễn giới thiệu, Lương ca ta giới thiệu cho ngươi một hồi, này một vị là Hồ Tiểu Ngư, chúng ta cùng nhau lớn lên bằng hữu, Hải Dương ca thanh mai trúc mã. Câm miệng đi, Hồ Tiểu Ngư nhổ nước bọt, ta và các ngươi người nào không phải thanh mai trúc mã. Vân Hải Dương vội vã tán thành, đúng đúng đúng, chúng ta từ nhỏ đều biết Hồ Tiểu Ngư. Vì lẽ đó ngươi mới bên trong thời điểm liền gạt ta. Chấm, Hồ Tiểu Ngư đáp lại. An Lương trực tiếp nở nụ cười, 100 khối quỵt nợ một năm này, cái này hắc lịch sử là không qua được chứ. Xin chào, An Lương đại ca, ta tên Hồ Tiểu Ngư, rất hân hạnh được biết ngươi. Hồ Tiểu Ngư một bên tự giới thiệu mình, một vừa đưa tay làm ra nắm tay động tác. An Lương đáp lại nói. Xin chào, Hồ Tiểu Ngư muội muội, ta cũng muốn cùng ngươi nắm tay, nhưng tiểu thư nhà chúng ta thì thích ăn dấm. Đến đến đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là chúng ta nhà tiểu tỷ tỷ Trần Tư Vũ, hai người các ngươi thân cận nhiều hơn một hồi. Trần Tư Vũ thoải mái cùng Hồ Tiểu Ngư nắm tay, nàng phi thường hài lòng An Lương phương thức xử lý. Xin chào tiểu tỷ tỷ, hoa tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp nha. Hồ Tiểu Ngư kinh ngạc thốt lên, An Lương thuận tiện kiểm tra một hồi Hồ Tiểu Ngư tin tức. Hồ Tiểu Ngư tuổi tác 20, thân cao 158 cm, thể trọng 44 kg, nhan trị 68, vóc người 70, đặc thù 99, hảo cảm 69. Thân cao quả nhiên không đủ 1m6 đây, nhan trị so với người bình thường khá một chút, thuộc về con gái rượu. Đại khái là một cái lớp học bên trong ngoại trừ Ban Hoa ở ngoài còn lại mấy cái siêu qua phổ thông bạn học nữ mẫu giáo bé hoa. Cho tới vóc người mà, 70 phân đánh giá, nếu như ở cờ tỷ phú bên trong, đại khái chính là một đôi A, nếu không lên. Đặc thù đánh giá 99 phân còn hành, quả thực là tăng cao tiết tấu. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nhà của người này đình bối cảnh không đơn giản, từ nhỏ tiếp thu giáo dục cùng với nàng nắm giữ gốc gác đều không cần nàng làm ra cái gì thỏa hiệp chứ. Độ thiện cảm chỉ có 69 điểm cũng có thể lý giải, nếu không có An Lương cùng Lý Tồn Viễn ba người là vô cùng tốt bằng hữu, e sợ Hồ Tiểu Ngư cũng độ thiện cảm hội càng thấp hơn một ít. Thánh Nguyên quán lẩu bên trong, An Lương nhổ nước bọt. Cương Tử ca, chúng ta không nói Michelin điếm tốt xấu sắp xếp chút chân châu đen chứ. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt lên, chân châu đen có độc, An Lương nghi hoặc, chân châu đen không phải muốn làm hạ quốc Michelin sao? Chúng ta đế đô bình chọn chân châu đen, toàn bộ đều là hố cha hàng, song tất cả đều là hố một người là một người. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt, Vân Hải Dương nói tiếp, cái quan điểm này ta nhất định phải tán thành, chúng ta lấy một đời tất ăn một lần chân châu đen ba xuyên làm thí dụ, từ chúng ta đế đô chỉ có một nhà công thể bên kia đại đồng, đem vịt nướng làm thành Hamburg vịt. Quả thực là bôi đen chúng ta đế đô vịt nướng đặc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Tồn Viễn đều nhẫn không ở nhổ nước bọt. Xác thực quá hố, Tiễn Tiểu Cương nói tiếp, chúng ta lại nói ngày kỷ niệm tất ăn chân châu đen hai xuyên điếm Azure tụ, cái tiệm này là tiêu chuẩn người ngoại địa sát thủ. Tuy rằng nó ở vào Shangri-La trong tiểu điếm, nhưng Shangri-La khách sạn là trước thế kỷ niên đại 80 khai trương, tuy rằng năm 2008 sửa chữa, có thể trình độ cùng Di Hành khách sạn loại này xa hoa hình khách sạn chênh lệch quá xa. Tiễn Tiểu Cương nói tiếp. Ở Shangri-La trong tiểu điếm Azure tụ dường như tên của nó như thế, bình thường trên khách suất 30, ngoại trừ các loại ngày lễ, nó cái gì cũng không phải a. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt. Lý Tồn Viễn tán thành, ngược lại chúng ta đế đô người địa phương, trên căn bản sẽ không đi. Vì lẽ đó người ngoại địa chúng chiêu, nói xong rồi hương cung cao sang, quyền quý, đẳng cấp đây. Nói xong rồi Azure tụ mạnh đến nỗi một nhóm đây. Vì lẽ đó các ngươi những này đế đô người địa phương, mang ta một cái Tịnh Khánh người, ở các ngươi đế đô ăn chúng ta Tịnh Khánh bản địa nồi lẩu, trả lại ta nói khoác nhà bọn họ đầu bếp đến từ Tịnh Khánh, nồi lẩu để liêu cũng đến từ Tịnh Khánh, ta cảm tạ các ngươi gào. An Lương thực lực nhổ nước bọt, không, Trần Tư Vũ đều nhẫn không ở nở nụ cười. Vân Hải Dương đáp lại nói, cái kia đêm muộn liền sắp xếp một hồi chúng ta người địa phương đi tiệm ăn đi. Vịt nướng a, An Lương đáp lại. vịt nướng cũng được, chúng ta đi Kinh Nhã Đường, cái tiệm này trình độ là thật sự cao, từ 2013 năm khai trương tới nay, hoàn toàn là dựa vào danh tiếng lao ra, càng mấu chốt là nhà bọn họ bị bầu thành Michelin một sau khi cũng rất bình thản, ở chính thức tuyên truyền bên trong đều không có hết sức nhắc lên chuyện này, cũng không có tăng giá cái gì, hai người phân phần món ăn chỉ cần 328 khối lên, ngươi dám tin. Vân Hải Dương thở dài nói, có chút ý nghĩa, Michelin còn chưa tăng giá. An Lương cảm thán, thật không có tăng giá, vì lẽ đó danh tiếng thật sự tăng cao. Vân Hải Dương đáp lại, được cái kia đêm muộn sắp xếp nó, chúng ta buổi chiều nói một chút chính sự nhi, chuyện này e sợ so với chúng ta tưởng tượng càng phức tạp. An Lương thở dài một hơi, lão Vương gia chủ động đối phó Tây Sơn Cổ gia sự tình, không phải là hướng về An Lương biểu thị chịu thua lấy lòng. Cách chương.